Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, Phế Khí Thái Tử, 1, nếu giết Tề Lộc có thể thay đổi hắn, ta ở liền động thủ. Trọng Quỳ biết vấn đề toàn ra ở Phù Tô trên người. Đành phải nói, vậy phế đi Phù Tô Thái Tử vị, người còn có thể có khác con nối dòng. Cơ Huyền Thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Người nói cái gì? Trọng Quỳ mím môi, một lát sau mới nói. Ta lo lắng là Đại Tần Giang Sơn. Thật có lỗi, Cơ Huyền Thương nắm một chút nắm tay. Làm bộ xem nhẹ nàng nói câu nói kia gấp bản thân mang đến thương hại. Nói, phế đi Phù Tô, sửa lập bình yên, này sao được? Bình yên không là ngươi hài tử, hắn là Triệu Quốc Nhân. Trọng Quỳ không đồng ý. Triệu Quốc Nhân lại như thế nào? Cơ Huyền Thương cười lạnh, ta cũng không phải Tần Quốc Nhân, ta đồng dạng lai lịch không rõ, nhưng là Đại Tần Giang Sơn là ta đánh hạ đến, ta nhường ai tọa ngôi vị hoàng đế, ai còn có cái kia tư cách, quản hắn cái gì xuất thân. Nhưng là bình yên, Trọng Quỳ do dự một chút, nàng trở về sau cũng cảm giác được bình yên biết chuyện nghe lời. Nhưng là hắn có chút quá mức giỏi về tâm kế, như vậy tựa hồ cũng không quá hảo. Bình yên kế vị sau, chúng ta liền rời đi Tần Quốc, tìm một yên tĩnh địa phương cuộc sống, không bao giờ nữa quản việc này. Trọng Quỳ nghe nói như thế, bỗng nhiên rộng rãi cười rộ lên, đúng vậy, thiên hạ này mắc mớ gì đến chúng ta bản thân đều tự thân khó bảo toàn. Cơ Huyền Thương khuynh trên người tiền, khinh khẽ hôn một cái của nàng môi, hỏi, đi hành cung, nhìn thấy Yêu Đàm Quỷ Quân sao? Trọng Quỳ gật gật đầu, ôm lấy của hắn cổ chạy đến bên người hắn, nói, người đã sớm biết biện pháp này đúng không? Cửu Phượng bên trong đó một người là ngươi, người nói ta bỏ qua ngươi sau mà biến trở về nhân loại. Ta đây từ nay về sau làm sao bây giờ? Ta một người cô độc sống ở thế giới thượng, người có thể cam tâm sao? Người sẽ không sợ ta cùng với người khác. Vậy ngươi không nghĩ biến trở về nhân loại sao? Cơ Huyền Thương cười đem nàng ôm vào trong lòng. Trọng Quỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, lại nhắc đến, ngươi là ma, mà ta là con rối. Chúng ta hai cái thật sự là thật xứng đôi. Tuy rằng một ngày nào đó của ta linh hồn hội chậm rãi tiêu tán. Ngươi cũng sẽ bởi vì nhập ma mà mất đi tự mình. Nhưng tại kia phía trước chúng ta đều ở cùng nhau. Quản hắn có hay không giải thoát ngày, ta muốn khoái hoạt còn sống, ai yêu quản ngày mai thế nào? Tiểu Quỳ, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên đem nàng phác té trên mặt đất. Chúng ta lập tức bước đi, tìm một thanh tịnh thế ngoại đào nguyên quá cả đời. Liền tính sốt ruột, cũng muốn chờ an bày xong Tần Quốc sự tình a. Trọng Quỳ ôm của hắn cổ. Phế đi Phù Tô sau, cho hắn một khối giàu có và đông đúc đất phong. Làm cho hắn hảo hảo cuộc sống. Cơ Huyền Thương gật gật đầu. Ngươi không cho mang theo hắn, Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười. Ta mang theo hắn mỗi ngày tìm ngược sao? Hắn như vậy không thích ta, thực may mắn hắn không thích ngươi, Cơ Huyền Thương cười nói. Trọng Quỳ sửng sốt một chút, bỗng nhiên nheo lại mắt xem hắn, xem ra nhường Tề Lộc giáo dưỡng hắn, ngươi là cố ý đi, có phải không phải? Ngươi oan uổng ta. Cơ Huyền Thương bắt tay theo nàng quần áo phía dưới tham đi vào. Mạnh mẽ đem của nàng lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác. Ngươi thiếu ta 19 năm, ta muốn bổ trở về. Trọng Quỳ không nói gì. Cái gì 19 năm, đối với nàng mà nói, chính là tách ra vài ngày mà thôi. Nàng cũng quá không có lời. Bình yên ở Trọng Quỳ mặt sau đuổi tới. Vốn định lập tức đi cung vị ương gặp Tần Vương, lại bị nội thị ngăn đón ở ngoài cửa. Tiểu công tử, Hàn Phóng vẻ mặt ôn hòa nói với hắn. Bệ hạ cùng vương hậu ở bên trong, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Hết chương.